mở mắt thấy thần tài. Chương 945, sự cố cửa sổ phía đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày đêm bay, cuối cùng bốn người Trần Hạo cũng trở về thành phố của mình. Cả bốn người đều ngủ ngon lành trên máy bay. Đây là ngày và đêm thoải mái nhất để ngủ trong vài ngày. Sau khi xuống máy bay, bốn người Trần Hạo bắt xe đến Huyền Dương Điện. Qua nửa canh giờ trở lại Huyền Dương Điện, Trần huynh, cuối cùng chúng ta cũng đã về rồi. Thật sự rất thoải mái khi trở lại thành phố. Lôi Liệt lập tức ngẩng đầu thở dài một hơi dài, cảm thấy trở về thật sự quá thoải mái, mấy ngày nay thật sự khiến ngươi sợ hãi quá, ngoài trời nắng như thổi. Mà này, Lôi Liệt, ngươi còn chưa có chỗ ở phải không? Trần Hạo lúc này mới chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Lôi Liệt. Đúng vậy, Trần Sư Huynh, ta thật sự không có chỗ ở, ta lần trước vội vàng lên đường cùng ngươi. Bị Trần Hạo nhắc nhở, Lôi Liệt cũng lập tức phản ứng lại Trần Hạo. Thôi, đi thôi, ngươi và Vũ Hân sẽ ở cùng với bọn chúng ta và Chân Cơ. Dù sao bên cạnh chúng ta vẫn còn phòng, bốn người chúng ta ở chung cũng tiện. Trần Hạo cũng ngay lập tức đề nghị Lôi Liệt, chắc chắn rồi, Trần Sư Huynh, ta nghe lời ngươi. Lôi Liệt và Vũ Hân liền nói với Trần Hạo đồng ý, về đề nghị của Trần Hạo, bọn họ không có ý kiến gì cả, miễn là có chỗ ở, được rồi, hiện tại chúng ta đưa ngươi đến nơi ở, nghỉ ngơi thật tốt một ngày, sau đó chúng ta còn có nhiều việc khác chờ chúng ta làm. Trần Hạo nói tiếp, nói xong Trần Hạo và Chân Cơ đưa Lôi Liệt và Vũ Hân về chỗ ở riêng. Trần Hạo nơi hai người ở vẫn rất tốt, cách Huyền Dương Điện không xa, là một biệt thự rất xa hoa. Về đến biệt thự, Lôi Liệt và Vũ Hân lập tức kinh ngạc. Hoa, Trần Huynh, không ngờ chỗ ở của ngươi lại tốt như vậy. Lôi Liệt không khỏi cảm thán lần nữa. Người ấy chưa từng sống trong biệt thự bao giờ và cũng chưa từng nghĩ mình có thể sống trong biệt thự, người ấy thực sự rất hạnh phúc. Bốn người bước vào, Trần Hạo đưa Lôi Liệt, Chân Cơ và Vũ Hân mỗi người đi xem phòng riêng. Sau khi nhìn căn phòng, Lôi Liệt và Vũ Hân không có ý kiến gì, đều cho rằng rất tốt, hai người đều vô cùng phấn khích và vui vẻ. Được rồi, mấy ngày nay mọi người đều làm việc chăm chỉ. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt nhé, Lôi Liệt, Vũ Hân, các người cũng thu dọn, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một chút đồ ăn ngon. Sau đó, Trần Hạo nhìn ba người rồi ra lệnh, cả ba cũng gật đầu đáp lại, rồi đi làm. Trần Hạo về phòng, tích tích giọt, lúc này Trần Hạo nhận được một dãy số không quen thuộc. Số này hiển thị một cuộc gọi địa phương, đầu số rất đặc biệt, có thể thấy được không phải người đơn giản. Sau vài giây ngập ngừng, Trần Hạo đã trả lời cuộc gọi. Chào, xin chào, ai đó? Trần Hạo sau khi được kết nối, nhàn nhạt hỏi. Xin lỗi, huynh là Hạo Trần đúng không? Vừa nghe điện thoại, giọng một người đàn ông truyền đến. Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Đúng, ngươi là ai? Xin chào Trần Huynh, Hạo, ta là người phụ trách quân cơ sở ở thành phố, ta tên là Lý Nguyệt Hợp. Ở đây ta gặp một vụ án rất khó và siêu nhiên. Mong được sự giúp đỡ của ngươi. Lý Nguyệt Hợp ở đầu bên kia nói với Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền hiểu ra, hóa ra là do quân cơ sở. Nhưng vì người phụ trách quân cơ gọi là mình, đương nhiên Trần Hạo sẽ ra tay cứu giúp. Được, sáng mai ta sẽ tới. Sau đó Trần Hạo đồng ý với Lý Nguyệt Hợp. Thôi, cảm ơn Trần Tiên Sinh, ngày mai ta sẽ đợi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyệt Hợp cũng cung kính đáp lại Trần Hạo, sau đó cúp máy. Trần Hạo ở Huyền Dương Điện nổi tiếng đã lâu, rất nhiều người đều biết năng lực của Trần Hạo. Bây giờ ta gặp phải một vụ án siêu nhiên, điều đầu tiên ta nghĩ đến là đến gặp Trần Hạo. Đêm nay bốn người Trần Hạo ngủ thoải mái nhất, sáng sớm hôm sau, Trần Hạo gọi Lôi Liệt dậy sớm, sau đó đưa Lôi Liệt đến quân cơ sở ở Huyền Dương. Trần Sư Huynh, hôm nay chúng ta đi quân cơ sở sao? Lôi Liệt vừa ngồi trên xe vừa tò mò hỏi. Ngươi sẽ biết khi ngươi đến. Trần Hạo cũng đơn giản đáp lại. Lôi Liệt không tiếp tục hỏi thêm, ngươi biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Không lâu sau, hơn 20 phút cả hai đã đến quân cơ sở ở thành phố Huyền Dương. Chỉ thấy quân cơ sở, Lý Nguyệt Hợp đã đợi Trần Hạo ở cửa rồi. Trần Hạo xuống xe, Lý Nguyệt Hợp lập tức tươi cười chào hỏi. Trần Tiên Sinh, Lý Nguyệt Hợp cười thật tươi chào Trần Hạo, Lý Quân Cơ, xin chào. Trần Hạo cũng lễ phép đáp lại Lý Nguyệt Hợp, đưa tay ra bắt Lý Nguyệt Hợp một lần nữa. Đây là đệ tử của ta tên Lôi Liệt, sau đó Trần Hạo giới thiệu Lôi Liệt đang đứng phía sau với Lý Nguyệt Hợp. Lôi Liệt cũng phản ứng nhanh với Lý Nguyệt Hợp chào hỏi. Xin chào Lý Quân, ta là Lôi Liệt, xin chào, Lý Nguyệt Hợp cũng cười đáp lại. Nhìn thấy hai vị sư phụ và đệ tử của Trần Hạo đến, Lý Nguyệt Hợp liền cảm thấy an tâm. Đến rồi đến, chúng ta vào nhà nói chuyện. Sau đó Lý Nguyệt Hợp chào Trần Hạo rồi bước vào tòa nhà quân cơ. Không bao lâu, Lý Nguyệt Hợp đưa Trần Hạo tới một phòng họp lớn, nhìn thấy có rất nhiều thuộc hạ đang ngồi, mọi người đang bắn điều tra vụ án. Nhĩn Thây Lý Nguyệt Hợp cùng Chân Hạo đi vào, mọi người đều trầm mặc. Nào mọi người, để ta giới thiệu với mọi người. Đây là Chân Huynh Hạo và đệ tử Lôi Liệt của ngươi ấy. Mọi người hoan nghênh, hai người, đến đây để giúp chúng ta giải quyết vụ án này. Lý Nguyệt Hợp nhìn đám thuộc hạ bên dưới lớn tiếng giới thiệu. Bốp bốp, vừa nghe thấy Lý Nguyệt Hợp nói, tất cả thủ hạ bên dưới đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng, tên Chân Hạo vốn đã kinh đông, nay cuối cùng cũng có thể nhĩn thay. Hẳn, điều này đương nhiên khiến bọn họ rất phấn khích và vui vẻ. Chân Hạo và Lôi Liệt ngồi xuống. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Lý Nguyệt Hợp cũng hạ lệnh cho thuộc hạ bên dưới, bắt đầu tọa đâm. Một tên thuộc hạ cầm tờ thông tin trên tay đặt lên bàn trước mặt Chân Hạo. Chân huynh, trước hết hãy xem qua tình tiết của vụ án này. Lý Nguyệt Hợp cười ra hiệu với Chân Hạo. Chân Hạo nghe xong thì khẽ gật đầu, sau đó cầm thông in trước mặt lên kiểm tra. Cách chương.